người mình cái phần trên tâm thức á, lúc nào nó cũng lăn xăng, nó bắt cái này, nó chụp cái kia, nó suy nghĩ mình. Nếu như mà người có định đó, nhìn lại sợ nó lắm. Sao mà nó nhanh quá, nó nhiều thứ quá, làm sao cản nổi nó? Thì đó gọi là trạo cử. Trạo cử á, người mà đã có trạo cử không ngồi lâu được, ngồi nhiều lắm, lần tiếng là phải đứng dậy để suy nghĩ cái này, làm cái kia, không ngồi lâu được. Người nào cũng bị đó, trạo cử rất nguy hiểm. Nhưng mà các ngài không có trị trạo cử, mà các ngài dùng cái tâm nhẹ, cho nên nó giáp nó cho hôn trầm, giống như nghe cái bản nhạc mà nhẹ nhẹ êm êm vậy đó, nghe rồi buông xả vạn duyên. Còn nếu mà mình dính một cái duyên nào thì cũng không ngủ được, không có vô cái cho hôn trầm được, bắt buộc là phải bỏ hết, không nghĩ nữa. Tại vì nghĩ lo cái gì đó thì nó không thể ngủ được. Nguyên tắc nó vậy, cho nên là buông xả hết. Buông xả hết rồi nghe tiếng Phật nhẹ nhẹ, chậm chậm, từ từ. Nó là du dương trầm bổng, tiếng Phật như là dòng nước chảy từ từ, âm thanh dịu nhẹ như vân, ngọt ngào trong trẻo. Đó là vậy. Thì nghe chậm chậm từ từ, tới chừng mà cái người mình nó chìm nhẹ xuống cái phần tâm thức ở trên, nó loãng ra rồi, mình nhìn lại sẽ thấy rất là thoải mái, an lạc lắm. Mà đâu có trị vọng tưởng gì đâu, mà khi cái tiếng Phật hiệu nó nhẹ nhàng thì nó xuống chỗ đó. Thì khi đó mình mới hiểu là, thì ra là khi hôn trầm thì nó mới không có hồn tưởng. Nhưng mà tới cái giáp mấy hôn trầm á, thì thường là đi vô giấc ngủ mấy tiếng hồ luôn, nhiều khi là nửa tiếng, một tiếng, thức dậy rất khỏe. Trời ơi, lâu lắm nó ngủ được một giấc ngon như vậy. Tại vì ở trong công phu mình nó vào, cho nên các ngày thường á, mà tu thanh tịnh là cứ vào chỗ đó trước cái đã. Tại nó yên bình, sống ở cái phần tâm thức ở trên rất khổ, các ngày thích lắm. Mà thường hôm đó ở trong đó rồi hồi nó mê luôn, nó không muốn đi Tây Phương. Nó thích cái thanh tịnh, tại vì sống ở đời làm sao có những cảm giác an lạc này mà trong tâm ta sẵn có vậy. Rồi bạn đó bị quở hoài vậy, ông vào giống ông xem cảnh đẹp quá, ông quên nhà. Tại nó thanh tịnh lắm, cho nên nó khi mà chúng ta nghe tiếng Phật mà chậm chậm từ từ, khi cái phần trên lăn xăng nó bớt ra, mình nhìn hình như mình sắp buồn ngủ á, thì cái bước thứ hai là nhớ Đức Phật. Nghe mà nhớ được Phật kìa, nhớ không được Phật nó ngủ à, nghe rõ nó cũng ngủ à. Cái phần hôn trầm ghê lắm, phải nhớ dùng tâm nghe tiếng Phật, nghe rất phân minh đó. Là thì chỉ cách mình niệm A Di Đà Phật hoặc nhanh hoặc chậm, mình nhìn nó coi cái tiếng mình đọc đó là ai, cái người mình đọc đó là người nào vậy, cái Phật đó là Phật gì vậy, ngài ở đâu, thì mình sẽ biết, mình sẽ có ngài. Tại vì mình đọc theo thói quen đó, A Di Đà Phật, nó không có gì hết. Mình nhìn kỹ coi cái Phật Di Đà này là Phật nào vậy, ngài là ai vậy, tôi đang niệm cái danh hiệu của Phật nào vậy, thì mình liền nhớ tới ngài. Thấy không, năm ba câu thôi, không còn nhiều. Năm ba câu khi mình đã có ngài rồi đó, giữ cái đó là bằng cứ đi Tây Phương đó. Tại khi có ngài rồi đó là xong rồi đó. Như vậy khi mình niệm Phật, mình có phải tưởng về ngài hay không, mình phải tưởng một cái, dùng một cái bức hình hay là một cái gì, một cái hình ảnh gì để mình, nếu mình tưởng thì mình lạc vô cái quán tưởng của cái phương pháp tu khác rồi. Phương pháp tu của mình là trì danh, cho nên mình đọc cái danh thì mình biết người, mà người đó mình chưa gặp qua, mà mình chỉ tin là Phật ở đó vậy, Phật đẹp, mình biết, mình chưa thấy được. Còn tượng là vẽ chứ đâu có đúng. Còn người thật của ngài mình không biết. Mình muốn Phật thật thì mình không thấy qua, mà mình biết là ngài lên tay vậy. Mình đọc tên A Di Đà Phật, mình coi A Di Đà Phật là Phật nào vậy, ngài ở đâu vậy, thì mình liền biết ngài. Cũng như đọc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, đọc thành thói quen thì không biết, và nhìn kỹ Địa Tạng là ai thì biết ngài liền. Ngài có thân nguyện dưới địa ngục, biết liền, thì lúc đó ngài đã có lòng. Khi biết có ngài thì ngài đã trong lòng, trong tâm có Phật rồi. Thì muốn phải đọc cái tiếng đó mà nghe cho kỹ rồi, A Di Đà Phật đó rõ ra là ngài thôi. Tại vì mình hỏi mình mà, cái đó là ai vậy, thì khi mà có ngài rồi đó thì buồn ngủ sẽ không có tới được. Làm sao mà tới được, cũng như là cái người đi biển chưa thấy Quán Thế Âm Bồ Tát mà nguy hiểm quá, cứ niệm Quán Âm mà trong tâm mà mong ngày tới, không biết là xuất hiện hình tướng nào không biết, nhưng mà mong ngày tới cứu cho con, mà họ cầu mong là Bồ Tát thật sự tới chứ không phải cái tượng tới, cho nên họ muốn ngày tới xuất hiện, không biết hình tướng nào, nhưng mà cứu cho con, thì trong lòng họ sẽ có ngày. Tại lúc đó họ họ nguy hiểm quá, thì họ nghĩ tới Ngài thì nó dễ. Còn như mình bình thường muốn nghĩ tới Phật không có dễ, chứ phải nghe, phải soi lại coi cái tiếng Phật mình đọc là ai vậy, thì từ từ mình biết, ồ thì ra là mình đang đọc một cái Đức Phật ở phương Tây mà mình muốn ở gần Ngài. Đó là từ đó mới phát huy cái lòng tin và cái khuyến nguyện. Khi nó sâu tới mức nào đó thì mình đọc cái tiếng đó, nó có cái tình thân giữa mình với Phật, thì mình muốn về đó ở, mình muốn đi vào thế giới đó, ở trong cái ao thất đạo đó, cùng chúng hội chúng tăng ở đó, cùng với bao nhiêu Bồ Tát, thì cái đó là cái tính nguyện mỗi người mỗi khác. Nhưng mà khi đọc cái danh hiệu nó đã vào gần cái tâm đó. Nhưng mà cái người đọc danh hiệu này không có trên phần trên tâm thức ở, lặng ở dưới chính giữa đó, chứ mà ở đằng trên thì vọng tưởng nó phá hết, muốn nhớ không được, phải điều thân rồi điều tâm, rồi nó đứng cái tâm nó gọi là ở trong thô lại có tế, trong tế có thô thì mới đắc được công phu, rồi mới đạt tới cảnh giới động tịnh nhất nhiên. Lúc đó trong động trong tịnh mới giữ được, trong cái lúc động nữa kìa, mà các ngài trong lúc động cũng giữ trạng thái đó, cho nên đi như bay vậy. Tại vì các ngài giống như ngủ vậy, nhưng mà không phải ngủ. Còn mình là thức, thức rất rõ, mới bị hút và trào cử nó mạnh vậy đó. Các ngài nhìn như ngủ vậy, nhìn như hình như vân, nhìn lại thì ngài như ngủ vậy đó. Nhưng mà không có ngủ. Còn mình cứ thức, thức là chết. Cho nên các ngài cứ trong cái sự yên bình đó. Còn mình không biết cách dụng tâm, cứ lăn sang ở trên. Phải đầu tiên đó, là xem tiếng Phật cho nhẹ. Tại vì mình bị cái vọng tưởng nhiều. Còn các ngài á thì bị cái hôn trầm nhiều, thì các ngài phải xem tiếng Phật mạnh. Khi mới vô phải xem liền để nó ngủ á. Cái ngày thanh tịnh quen rồi. Còn như mình động quá đó thì phải cho nó nhẹ, phải tĩnh tọa cho nó relax, cho nó thư thả người mình ra, cho nó những cái sự suy nghĩ nó tan biến hết đi, cho nó chìm vào cái sự yên bình. Rồi từ đó nghe tiếng Phật rất sâu, từ từ ở trong đó. Rồi khi nó buồn ngủ thì làm sao mình nhớ cái chỗ đó, nó tới đó mà không nhớ rõ Phật thì ngủ. Và khi nào mà mình nhớ rõ quá mà nó lại làm cho mình bất an suy nghĩ thì mình nhớ cái nhớ đó là quá thô, phải điều chỉnh chút. Thì từ từ mình tập tới rất nhiều kinh nghiệm trong đó, đi vào định mà rất nhiều kinh nghiệm rồi. Rồi khi nào mà có một vấn đề gì lo đó thì mình liền biết cái lo này phá hết công phu của ta. Cho nên các này nó buông xả vạn duyên là điều kiện đầu tiên mà mình không có ngờ. Buông xả là đừng có nghĩ tới trong một thời gian mà đó, chứ không phải cả đời đâu. Cho nên mình phải đi đâu cơ, phải đi kiếm tiền đâu, phải buông hết. Nhưng mà trong cái lúc tu là phải thì mới được cái sự thanh tịnh này. Còn nếu trong lúc tu mà cũng không buông được, không cách nào mà vô cái chỗ buồn ngủ được. Buông xả trong cái lúc tu thôi. Chứ mà khi nào mà tu giỏi á thì cái, trong cái lúc mà lo đó cũng là buông xả để mà lo, thì nó khác, nó cao rồi. Tại vì ở trong định họ đã biết cái giá trị của sự thanh tịnh, họ biết mình muốn cái gì rồi. Thì trong cái lúc đi kiếm tiền họ giữ cái đó, đã giữ được. Còn như mình bây giờ mình đâu có năng lực đó, công phu mình còn non yếu, mình không tỉnh tọa làm sao mà mình có thể vào cái chỗ yên bình được. Cho nên phải tập rất nhiều năm, từ từ thân tâm thanh tịnh được. Thì khi nào đó mà phần ở trên tâm thức nó không phá mình nữa, nó không suy nghĩ nhiều nữa, mình đã buông xả rồi đó, thì cái tiếng Phật nó cứ vậy, nó niệm hoài vậy. Mình cứ ngồi đó nghe giống như điếm tiền Tây Phương vậy, cứ động lấy hoài vậy đó, cứ ngồi đó nghe Phật, nghe mà say mê rồi, sướng quá. Cô xin hỏi lúc nào niệm lên? Niệm lên tiếng là trong chánh điện, hay là cái lúc mình buồn ngủ mà không có trị được mình không biết cách thì niệm lên tiếng. Còn thường là niệm thầm, tại vì niệm thầm là không phô tránh, niệm thầm không có phiền người ngoài mà mình khỏe lắm. Niệm ra tiếng một thời gian chỉ một tiếng thôi chứ nhiều quá mình mệt. Nhưng mà niệm ra tiếng chất lượng nó sâu hơn, nó dễ đắc công phu. Mà niệm ra tiếng nếu mà muốn điều cái chỗ buồn ngủ á thì phải niệm ra tiếng nhưng mà nhẹ nhàng, giống như các ngài mà thâu ban âm thanh rất nhẹ, dù âm thanh nhẹ không dù âm thanh nặng chắc đâu thì nghe nó êm lắm, mà nghe nó có cái sự điều hòa trong nó. Còn dùng âm thanh những người ca sĩ á thì người ta hát mình không thể ngủ được. Còn những người ca sĩ mà người ta hát nhẹ quá mình ngủ hoài, nghe là buồn ngủ. Còn những người ca sĩ thường hát là mình không ngủ được. Còn các ngài niệm Phật là không phải. Các ngài niệm Phật mình nghe mình không buồn ngủ mà mình lại thanh tịnh, tại cái âm chất các ngài đứng chính giữa được. Cái giọng các ngài rất nhẹ, nó rất nhẹ, À, nó mới định cái tâm được. Còn nếu mà nghĩ tôi không thấy nào mà anh có thể định được, cái là âm thanh ngọc ngà trong trẻo. Nhưng mà ở trong tịnh tâm, chứ nếu ở đó thiếu tôi vẫn ngủ như thường, niệm danh vẫn ngủ như thường. Chứ nếu biết là, nghĩa là người kinh nghiệm trong đạo tràng, niệm danh mấy anh cũng ngủ, tại vì trong lòng anh không có ngà, anh niệm rõ mấy anh cũng ngủ à. Tại vì cái biện pháp để trị cái hôn trầm đó, nó không phải là âm thanh nữa rồi, mà là trái tim của anh. Cái đó mới khó, cái tầm cái thằng hôn trầm nó mới là khó. Người ta mới bàn nhiều, còn như mình người Phật tử bây giờ đâu có biết, chỉ biết cái phần vọng tưởng là khó. Đúng cái hôn trầm là thua thôi chứ biết gì nữa. Mà hôn trầm đó là ngày lâm chung của ta. Ngày lâm chung của ta là hôn trầm và vọng tưởng đánh nhau. Hai thứ. Vừa hôn trầm mà vừa rất nhiều cảnh giới. Thế mà khổ. Vừa ngủ mà vừa bao nhiêu là cái cảnh giới. Ngày Lý Bình Nam nói là hôn trầm và cảnh giới nó xen với nhau. Ngày lâm chung. Ngủ nhưng mà nó đủ thứ hết trơn vậy. Chứ nó phải ngủ yên đâu. Nó đủ thứ cảnh cho nên cái gương mặt buồn vui nó thay đổi. Nó ghê gớm lắm mà. Cho nên chúng ta thì đại khái hiện tại mình tu như vậy là tiếng Phật mình điều cho cái vọng tưởng ở trên nó hết rồi, thì mình cứ giữ cái tiếng Phật đó, giống như là cái tiếng Phật đó nó đi xa ngàn dặm, mình cứ hòm sen đó, rồi mỗi một cái tiếng là đi về với Phật vậy đó. Rồi khi nào nó lên trạo cử thì biết à, cái sắp sửa suy nghĩ đó thì thầy lại nhẹ cho nó ngủ. Khi nào nó gần ngủ thì phải biết phải nhớ Đức Phật ít rồi, thì cứ giữ vậy, giữ chừng nào nó quen rồi đó thì cả ngày đó cứ muốn hồi chỗ bài, muốn làm gì nữa. Nó đã định rồi, đã yên bình, thân tâm đã thanh tịnh rồi. Đó là bắt đầu từ từ, nếu mà nó quen á, chứ hiếu biết ở trong giấc ngủ nó giống vậy à. Trong giấc ngủ nó cũng vậy, nhưng mà tiếng Phật mình đã điều chỉnh nó quen, ở trong giấc ngủ phải làm điều chỉnh. Mình sẽ tập điều chỉnh ở trong đó, tại vì khi nó ngủ nó cũng cảm giác giống như cái hôn trầm hiện tại, nó khác lắm đâu. Cái trạng thái cho nên các ngày á, ngủ thì nằm thế của Phật, thì nó sẽ tỉnh hơn. Rồi ban ngày đã tập ở trong cái lúc mà nó gần hôn trầm, nó né như ngủ, cái này đừng tập riết từ từ trong giấc ngủ vẫn giống như vậy. Thức ngủ luôn nhất như thì lo gì không đi Tây Phương, đó là lời. Thức ngủ đều giữ được, mà giữ được đâu có phải là trừ vọng tưởng gì đâu. Mình cứ nghĩ là phải niệm kiểu nào để nó hết vọng tưởng, không có trừ, chỉ anh biết cách thì nó bớt liền vậy. Thưa thầy, con muốn hỏi khi là khi mà mình cần hôn trầm thì mình phải niệm 4 tiếng rõ ràng hả? Cái chỗ mà giáp mí hôn trầm á thì mình phải niệm rõ lắm. Yeah. Mà cái niệm rõ đó chưa đủ đâu, là mình phải mường tượng tới Phật. Yeah. Phải biết đó là Phật, quan trọng lắm. Thì giờ chỉ nếu trong cần tự niệm chỗ này là mình phải nhớ ngày, còn nhớ ngày thì chân hiếu nói về sẽ biết tịnh tông là cái tịnh độ là sao. Tất cả là không có gì hết, hãy anh mà nhớ ngày thì ngày đó nè. Cái nguyên tắc là vậy, không biết anh dùng phương pháp gì, hãy anh nhớ được tôi thì từ đó được anh. Cái phương pháp anh làm kiểu gì cũng được, anh có thể là nhìn quán tưởng đọc kinh niệm Phật, anh làm cái gì hãy anh đừng quên tôi thì từ đó được anh. Nguyên tắc là như vậy. Còn người ta cứ đem cái tên đọc mà không biết, đem cái tên đọc đâu không phải là nhớ được ngài, thành ra niệm rất đông mà bản thân rất ít. Tại nguyên tắc là cảm ứng đạo giao, giống như giờ mình thương cái người đó thì người đó thương mình, cái tình cảm đó thì mới giúp nhau được, đó là cảm ứng nhau được. Còn anh đọc tên là nóng thương người thì không biết làm sao đó anh. Mà người ta vô tịnh đâu người ta cứ bị kẹt, chưa dễ chơi vô cứ đọc tên trước, mà đúng phải đọc tên cho nó quen đã, nhưng phải học thêm. Tại vì muốn giống như mình đi biển mà muốn Bồ Tát cứu mình, anh đọc quán theo Bồ Tát mà không tin, không nhớ, không cầu mong thì khó lắm. Anh ấy với anh khổ rồi, Bồ Tát tới mà mai con còn sống được, ngài có cái đại từ đại bi đó, ngài cứu mình, con biết ngài sẽ tới. Mà tâm con muốn mỗi ngày tới thì như vậy đó thì ngài sẽ tới. Còn nếu mà niệm danh hiệu không có biết ngài là ai hết, nhiều khi gặp hình ngài cũng cung kính, không biết gì hết, không quen thuộc gì hết thì còn xa lắm. Nhiều khi niệm không có cảm ứng gì mấy. Cho nên là hãy mà nhớ được ngài, cũng như đánh điện thoại vậy đó, Phật đánh điện thoại cho mình, mình đánh điện thoại cho Phật, hai bên đánh nhau thì liền cảm ứng đạo giao tiếp dẫn. Ông khổ mấy không lo đâu, tại sức mạnh của ta rất lớn, ông không cần lo đâu. Ta có đại nguyện, ta có bao nhiêu sức mạnh để gia trì cho ông, mà ông đừng quên ta mới được. Với ngày đêm không quên Phật thì lo gì không đi Tây Phương. Nhưng mà muốn không quên á thì đọc tên là dễ nhất. đọc cái tên, nhưng mà phải biết cách đọc, chứ đọc không đọc phải nghĩ mình đọc cái gì, đọc tên để mình nhắc ngài, để mình nhớ ngài, chứ phải đọc không đâu. Đọc để nguyên tắc là tại vì muốn nhớ ngài thì phải đọc, đọc như dễ nhớ. Nếu như mình muốn nhớ cái người đó, mình đọc tên người đó dễ nhớ người đó lắm. Còn không đọc thì để khác nó xen vô hết nhớ, cứ đọc hoài làm sao quên được. Cho nên đọc quen rồi, hãy đọc rồi đó, không quên nổi rồi. Cho nên là nhiều khi mình không có năng lực nhớ, mình không có đủ sức nhớ, mà tại cái tiếng Phật nhắc mình quên được. Nhiều khi mình muốn giận sợ nhắc hoài, sao tôi quên Phật đây, mình không có nhớ nổi, mình không có sức nhớ lâu, nhưng mà tại cái tiếng mình cứ nhắc. Giống như tôi đâu có nhớ chuyện đó, mà anh cứ nhắc lên tai hoài, sao tôi quên nổi chuyện này. Giống như mình giận cái người nào đó rồi mình hết giận, mình cứ nhắc tên người đó hoài, sao mà hết giận nổi. Thấy chưa, nó là hai bên. Mình vừa muốn nhớ Phật mà cái tiếng đó nó vừa giúp cho mình, thì phải biết cách vậy đó. Tại vì mình muốn không muốn nhớ ngài cũng không nào không được nữa. Nó cứ nhắc kiểu này, cứ ai gì là Phật nó nhắc hoài, sao mà có thể quên ngài được. Còn anh nhắc không có đều, anh nhắc không có kỹ, có nghĩa là cái vọng tưởng nó nhắc mình nhớ thế gian, nó nhắc tự nhiên lắm, nó nhắc hay lắm, nó nhắc rất khéo léo, nó tự nhiên nó thành ra thuần thục, nó là nhiếp tâm bất loạn, nó kiểu nó là vậy đó. Nó nhắc vậy đó. Còn bây giờ mình nhắc Phật, mình nhắc Phật cũng giống nó, mình cũng học hay nó vậy thôi. Mình nhắc hồi có nhớ Phật không? Mình không muốn nhớ, nhưng mà tại nó nhắc quá mình chịu không nổi. Nên mình phải nhớ Phật á. Mình đâu muốn nhớ ngài cũng không được, nó không nhớ cũng không được, nó nhắc kiểu này sao mình chạy thoát đi. Đó là như vậy đó. Thấy nhẹ không? Thấy nhẹ thoải mái không? Còn nếu mình muốn nhớ ngài mệt lắm, tại vì mình đủ sức đâu. Thì khi nào mà nó nhắc quá rồi, mình quay cái nhớ rồi, cái nhớ đó nó có sức mạnh. Nhiều khi nó không có nhắc, mình cũng nhớ luôn. Chưa có niệm Phật đã nhớ ngày trước thì cái nhớ đó là cái mình muốn. Nhưng mà mình muốn được cái nhớ đó, mình phải biết cái hôn trầm và cái vọng tưởng, mình phải hiểu cái thân này, cái tâm thức này nó vậy, nó đi vào cái đó được. Còn nó không hiểu cái vọng tưởng nó phá chờ mình tu mà rất khổ. Còn người ta làm cái biết khách là thân tâm rất là bình đẳng, rất nhẹ nhàng, là nghe tiếng Phật chậm chậm từ từ cứ vậy mà đi, mà khi mà trạo cử vào là biết lên phần trên tâm thức rất khổ. Bởi vì người ta không muốn đi lại chỗ đông, người ta không thích, người ta không muốn đi lại chỗ nói chuyện nhiều, người ta không muốn những cái gì lộn xộn, tại vì đi vào đó người ta nhiều khi người ta muốn trở lại chỗ thanh tịnh mất cả tiếng đồng hồ. Nhiều khi mình đang thanh tịnh vậy, nghe ai thị phi cái nó vô cái cả tiếng đồng hồ ấy, mới đẩy nó ra được. Đó là tại người ta biết cái phần tâm thức đó, chúng sanh sống ở trong phần tâm thức đó rất khổ. Cuộc đời cái thế gian khổ là tại vì các anh sống ở trong cái chỗ vọng tưởng mà, là trần lao vấn vít. Còn các ngày đi vào rừng sâu, đi vào hội thăm lặn sâu xuống nó hết rồi. Nhưng mà cái phần hôn trầm đó là ở bên thiền gọi là vô ký không vọng. Vô ký là ngủ, không vọng là không vọng tưởng, chỗ đó không có vọng tưởng mà nó là vô ký, cho nên nó là thiền bệnh. Còn người ta biết ở trong cái vô ký là không vọng đó mà cái tiếng Phật rất phân minh. Còn bên thiền là cái sự tham cứu họ rất phân minh, họ tìm tâm giống như gian này. Thì họ ở trong đó, còn chúng sanh ta chả đi chỗ đó, cứ đi phần trên cứ lăn xăng hoài, không có ngồi yên được. Vô chánh điện ngồi một chút rồi coi đồng hồ là ngủ à, không thể nào ngồi được. Không tính. Một là coi đồng hồ, hai là buồn ngủ. Coi đồng hồ là trạo cử, rất khổ. Còn khi mà hết trạo cử liền ngủ, tại cái mé mà sắp ngủ nó không có biết, không biết điều chỉnh nó, cái như ngồi ra ngủ luôn. Hoặc là ngồi đứng coi đồng hồ hoài vậy. Thấy hai cái thôi, khổ và vọng tưởng, hay không trầm mà. Còn người ta hai đứng giữa, không coi, không có cứ biết là bao nhiêu dinh lâu hết, mà ngủ thì nó không có ngủ rồi. Mình niệm cho họ nghe, nếu họ nhét miệng theo thì được, nhưng mà tâm họ phải tin Phật. Cái quan trọng là Phật có năng lực tiếp dẫn họ, mà họ nhớ tới Phật mới được. Họ nhớ tới những vấn đề thế gian họ rớt liền. Như vậy thì cái tâm mình luôn luôn phải nhớ Phật. Bởi vậy cái nguyên tắc là Phật có sức mạnh rất lớn, có thể dắt ta về thế giới của Ngài, mà dắt những người nào nhớ Ngài luôn luôn, chứ không phải nhớ chút chút đâu. Anh ở trong Sa Đà, cái thế giới khổ đó, mà anh biết được năng lực của ta, đại nguyện của ta, anh thường nhớ ta, thường đọc tên ta, thì ta sẽ rõ mặt. Cái người thứ 18 mà hết lòng nuôi sinh danh hiệu ta, cho đến 10 niệm, nếu ta mà không vãng sanh Phật, ta không thành Phật, thấy không? Có nghĩa là hết lòng tin nuôi là ngày đêm đều tin được sức mạnh của ta, nhớ nghĩ ta, thì nhất định là cái cái người đó ta sẽ đón được. Còn anh không nhớ nghĩ ta thì anh sẽ nhớ nghĩ rằng là anh không nhớ nghĩ ta thì anh nhớ nghĩ thế giới con đang ở, chứ anh đâu có ngồi không được. Vì khi mà có một người họ chưa bao giờ họ niệm Phật, cái suốt đời họ niệm Phật không gì hết, cái lúc mà anh Khanh cái có ban hội niệm đến lúc làm nông chung, nhớ lúc làm chung ban hội niệm đến nói bây giờ thôi mà bác hay là cô chú gì thì hãy niệm Phật đi, niệm Phật Di Đà rước, thì lúc đó họ niệm Phật như vậy thì như chúng đại nguyện của ngài Di Đà là lúc lâm chung mà niệm 10 tiếng của ta sẽ đến. Thì cái lúc đó cái người cai thị thì lúc họ sợ chết quá, họ thấy nhiều cảnh giới quá, họ sắp đọa địa ngục hay là nhiều cảnh họ sợ quá, cái trong lúc hỗn loạn đó họ niềm tin là có Phật tiếp dẫn, họ niệm hai câu người tới, một câu người tới, đúng là tại vì họ có niềm tin, tại vì họ sợ quá họ như vậy là cái chính là cái phải có niềm tin. Đương nhiên thì cái tin nguyện mà ví dụ cái người ở ngoài biển cũng vậy đó, họ sợ sợ chết quá mà họ cầu Quán Âm, họ cầu cái tới gì, tại vì cái sợ chết nó thúc họ, họ sợ lắm mà cái người khai thị đúng lúc họ liền trong vài giây là thành đúng như vậy. Để phân tập đó mình cứ nghĩ mình sắp sẽ chết đi ha, đương nhiên cái đó là vậy, cái đó là cái đó là chuyện tử mà. Thì tại vì á cái đó là cái sự giác ngộ rất sâu xa, nếu mà mình thường nghĩ ra vậy thì không nhiếp tâm cũng sẽ được nhiếp tâm. Tại vì mình còn chết thì mình mới nhớ ngài tha thiết, mới cần sức mạnh của ngài, làm sao quên ngài, nói dám quên đâu. Còn mình cái tâm thức mình không đủ để giác ngộ cái đó, có thể nhớ được 5-3 phút nửa tiếng rồi không có thấy chết nữa rồi, cho nên phải nghe pháp để huân tập để thấy được vô thường. Người đã hiểu vô thường không ai cũng bản sanh đó, đó là phương pháp tu trì tối thắng của ngày hôm qua, nhưng mà ít có ai làm được, tại vì nghe pháp ít, trí tuệ không có, không nhìn thấu cái cõi này, cho nên không thấy chết, cứ nghĩ còn xa. Như vậy thì con cũng hiểu là mình nên nghe pháp để mình huân tập cái mình, nhưng mà ví dụ mình niệm Phật không, người nói thôi thì tôi không nghe pháp nữa, tôi xin xuống ngày tôi niệm Phật cái ngày Di Đà thôi, tôi niệm tưởng nhớ đến ngày, thì cái sự khác biệt giữa cái người mà nghe pháp và cái người suốt ngày niệm Phật có khác nhau không? Nếu như đó mà cái người đã tín nguyện đã sâu thiết như Hiếu nói, người ta đã điều hòa thân tâm rồi, không còn vọng tưởng nữa, họ ngồi đã tiếng Phật đã liên tục rồi, họ không cần nghe pháp hoặc đi thị phương. Còn cái người mà chưa có làm được như vậy mà cũng không có sức mà nhớ Phật vậy, mà còn lo trần lao nhiều quá mà không nghe pháp, làm sao mà được cái bằng cái người kia được. Như vậy cái số mà số thứ nhất là ít hết này đâu có cái số mà đã được hết là thằng cao tăng hay là những người Phật tử thứ thiện luôn, rồi bắt cái ghế ngồi khỏi tù khỏi nghe pháp, cứ tiếng Phật cái niềm tin đã tới vậy rồi còn nghe nữa, còn nói về vô thường con đã lãnh hội sâu tới vậy không mới được tiếng Phật này chứ. Cho nên ta đã một thời gian luyện tập tu hành lâu rồi, tới cái mức đó rồi họ không cần nghe pháp nữa, mà pháp là trong tiếng Phật họ đầy đủ hết rồi. Rồi họ đọc cái tiếng Phật đó thân tâm thanh tịnh, họ nhìn thấy những cái sự sai lầm của mình ngày xưa, đó là chân sám hối rồi. Họ thanh tịnh rồi mới nhìn thấy những cái loại nào ngày xưa ngu quá vọng tưởng cả ngày, làm bao nhiêu ác nghiệp, bây giờ không còn vọng tưởng, nặng ở trong cái tiếng Phật điều hòa thân tâm, bao nhiêu cái sự khổ sở, những cái lỗi lầm của tâm bắt đầu giặt sạch nó, dùng tiếng Phật giặt tẩy rửa thân tâm. Như vậy giống như tụi con vậy, bây giờ để mà tập cái phương pháp để mình vào cái vấn đề mà vọng tưởng không tầm thì phải tầm thế nào? Thì một ngày ví dụ sáng vậy á, anh các bác hay các cô dành ra một thời gian nào đó, một ngày một hai thời tĩnh tọa ngồi chỗ bàn Phật, rồi nhìn coi cái trảo cử đó bao nhiêu, rồi mới viết điều nó xuống, tại cái trảo cử đó nó không chầm ngồi, mình nhìn thấy nó liền á, người mình lúc nào cũng như có cái gì nó muốn mình làm gì á, nó không có yên được, đó là trảo cử á. Thì chỉ có buồn ngủ mới trị nổi này thôi à. Thì phải nghe tiếng Phật, nghe cho chậm rãi, nghe từ từ từ cho nó dịu nó xuống, khi nó dịu nó người nó dịu xuống rồi là không muốn đi đâu đâu. Thưa thầy nói là nghe là mình sao mình nghe hay là mình nghe trong tâm của mình, nghe trong tâm ấy. Thì đại khái thì chưa hiếm cắt nghĩa thêm là mình niệm cũng nhẹ, thì chưa hiếm nói cái âm thanh mà các ngày thâu niệm Phật là vậy đó, giống như nói thì thầm vậy, nhẹ. Rồi cái mà chú ý vô tiếng Phật đó cũng không được mạnh nữa, cũng nhẹ nhẹ, tại vì mình dùng sức chú ý cho nó quá thì không trầm được, cũng phải nhẹ nhẹ, nhưng mà không thể nào là không chú ý nha, phải chú ý vô tiếng Phật nghe giống như ta nói thì thầm bên tai vậy đó, cho nó nhẹ xuống rồi đã, chậm chậm từ từ thư giãn nó ra, khi nó nhẹ xuống rồi đó thì vọng tưởng hết rồi đó, thì ở dưới đó mạnh mấy cũng không sao đâu, niệm rõ mấy cũng không sợ đâu. Như vậy lúc đó mình không cần phải mở cái gì để mình nghe nhẹ nhẹ, không cần hay thì có thể hay. Là anh quen cái tiếng Phật hiệu hay cái băng nào hay anh thích thì anh mở năm 10 phút trước làm cái đà cho cái tiếng Phật đó nó vào tâm anh đã, xong anh tắt đi, xong mình nhẹ nhẹ anh sẽ thấy buồn ngủ. Khi mà anh thấy buồn ngủ là anh làm đúng rồi đó. Phải đó, mình luyện cái năng của mình. Nhưng mà kẹt cái đó, công phu của mình á, cái ngày năm chung chưa chắc người ta đã mở đúng cái băng này cho mình. Công phu của mình là tiếng trong tâm nó mới quan trọng. Tại cái tiếng đó nó mới đi vào giấc ngủ, nó mới sâu, nó mà không bao giờ mất. Còn cái tiếng bên ngoài là giúp một phần là thôi. Nhưng mà người lúc đầu mình phải dùng cái gì để mình nương tựa thì đúng như vậy. Không có. Mới đầu á, cái tiếng Phật mình dở, lại rối, lại không đều, lại không đạt cho nhập tâm, nhờ tiếng của các ngài rất chuẩn. Này tu lâu năm lắm mới tâm thành được. Thì nghe để mình lấy cái tâm các ngài biết ờ, thì ra là cái tiếng điều hòa vậy, chậm rãi vậy nó mới vô được. Ví dụ bây giờ con thích cái bằng cái nhạc này thì để đó. À, rớt là êm dịu rớt là êm dịu thì làm nền tảng rồi nghe đó mình biết cái tiếng người ta nhẹ giống như ru ngủ vậy đó. Yeah. Nhưng mà rất chánh niệm. Yeah. Rồi nghe ra hợp được á. Yeah. Nghe ra là Đức Phật á. Yeah. Nếu mà nghe ra được Đức Phật á sẽ thấy cái âm thanh này làm cho mình dễ chịu buồn ngủ mà lại rất chánh niệm không ngủ, tại vì nghe ra Phật. Còn cái âm thanh đó mà nghe cứ chậm chậm từ từ ngủ á, tại nó êm quá. Yeah. Nó là không có tu trì mà. Yeah. Nhưng mà người ta tu lâu lắm người ta mới biết mấy cái này, rồi là phải có cao tăng đã có công phu thâm hậu rồi. Nhưng mà Hữu Vân nhìn mới biết, bởi vì Hiếu nhìn cái hình này, Hiếu nói trên gương mặt của ngài đã có một bài pháp rất sâu mà tại vì mình không có tìm ra được. Cái bài pháp rất sâu xa, nhìn gương mặt là biết rồi. Cái người phải cái công phu cỡ nào, cái sức định cỡ nào thì cái thân thì cái tâm nó như vậy. Ví dụ bây giờ con đang nghe, ví dụ nghe mi tô hô lúc nãy này nghe, thì khi con nghe vậy thì con lại quán tưởng tới cái khung cảnh của tịnh tâm hồi trên đó thì cũng được, tại vì khi con từ ở đó con lấy được cái anh lấy cái nền tảng để tâm mình đi vào định. Dạ. À, đúng rồi, thì khi mà mình nghe cái bản nhạc hay một cái bài kinh là mình nhớ cái cảnh thanh tịnh nào đó. Dạ. Thì cũng như là hay là như Trần Hiếu cũng có thường như vậy, là nghe cái tiếng Phật thì cứ nhớ cái tổ thứ 10 ở trong rừng núi mà bao nhiêu ngàn người tới dự Phật hết, tiếng Phật nó vang rền hết ở trong không gian vậy, thì mình tưởng tượng chút vậy đó, thì khi mà tiếng Phật nó nhập lòng thì không tưởng tượng được nữa. Mà phải là Đức Phật. Còn nếu mà dính vô cái tình tâm đó thì là không cảm ứng. Cái đó là phải tự mình, cái bước nền ban đầu anh đi vào định anh có thể dùng nhiều phương tiện, nhưng mà phải cứu cánh á, thì những cái đó để làm cho tâm anh an lạc trước đã. Anh vào định đã nghe tiếng Phật đã, nhưng mà anh muốn vãng sanh là phải là ngài mới được. Phải tự mình nhớ Phật, phải là ngài mới có năng lực tiếp dẫn được, thì mình phải xây về ngài. Cả tất cả những phương tiện này cũng để xây về ngài thôi. Đúng rồi, để xây để nghe tiếng Phật không du dương trầm bổng an lạc thoải mái, nhưng cái gốc nó là Phật. Cái gốc của họ là muốn cho mình nhớ Đức Phật trong cái sự yên diệu như vậy, chứ không phải nhớ trong sự thô tháo, nhớ trong sự bình yên vậy đó, thoải mái vậy đó. Ví dụ như mỗi lần đi gặp thầy hoặc gặp những người khác thấy một cái đạo tràng ở tu tập ở đây, cái nó ok về mình phải niệm Phật mình nghe là thấm thía lắm, về phải thực hành. Nhưng mà ra cửa mình tốt rồi, tại vì cái rằng lao bên trong ngoài mình không có nhớ nổi, thì mình giống như mình biết và hiểu cái điều đó là tốt để mình thực hiện, nhưng mà nó lại bị những cái gì khác lôi cuốn đi. Cho nên thì Dương Hiếu nói không có gì lạ đó, cái người ngồi tĩnh tọa vẫn bị như vậy nếu mà không buông xả. Buông xả rất quan trọng. Trong lúc mình tu mà không buông xả thì nó dính một bụi trần thôi, giống như mình nấu cơm mà không biết nó có bị trào ra, thí dụ một chút thôi là hồng được rồi. Rồi niệm Phật mấy cũng khó lắm, phải đi lo nồi cơm trước đi. Nó không vô được đâu, khó lắm. Trừ ra công phu thâm hậu. Công phu thâm hậu á thì cái tiếng Phật ở đó thường rồi, cho nên vừa một cái móng lo là không biết cơn chính đâu, họ đứng dậy vẫn còn tiếng Phật. Phân minh, rất phân minh. Họ đi bật cái nút nồi cơm vẫn phân minh, họ trở lại ngồi vàng, họ không sao. Còn mình lo một cái tiếng Phật mà không có thể nào mình vô được nữa rồi. Nó cứ là âm thanh thôi mà không có Phật nữa rồi. Nhiều khi con tối hoặc sáng con hay đảnh lễ Phật cái này, trước khi đi ngủ đảnh lễ Phật rồi sáng cũng vậy. Nhưng mà đôi khi lúc con đảnh lễ Phật mà cái đầu con nghĩ đâu khác. Đúng rồi, đâu phải dễ vậy. Con đảnh lễ con tự đảnh, lúc con tưởng tượng giống con làm theo thói quen rồi, cái miệng con làm nhưng mà cái tâm con lại đang nghĩ chuyện khác. Ai cũng bị như vậy. Cho nên cho Hiếu nói bảy bài pháp thì nó rất quan trọng. Đầu tiên buông xả ha. Buông xả rồi không có nghĩa là nó hết vọng tưởng đâu. Buông xả là có nghĩa là mình không lo nữa. Nhưng mà mình phải điều nó xuống cái chỗ gần buồn ngủ kìa. Thì mình tu nó dễ. Chứ không phải là cái chỗ gần buồn ngủ là không có vọng tưởng đâu. Chỗ gần buồn ngủ đó nó loáng thoáng những cảnh giới trong tâm. Thì lúc đó mình nhìn, wow, mình nhiều. Suy nghĩ nhiều tới như vậy. Chứ mình, khi mình gần buồn ngủ rồi đó mình mới thấy rõ nó, wow, nó nhiều quá. Nó mơ mơ màng màng, nó bao nhiêu vấn đề trong. Nhưng mà nó không thành hình. Cho nên tâm mình đang đạt. Còn ở phần trên tâm thức là nó thành hình. Nó có cảm giác, nó cảm thọ. Nó có vui buồn, nó có giận tức. Còn ở dưới nó mơ mơ màng, cảnh giới. Nó nhiều thứ lắm. Cho nên khi người ta vào sâu tâm thức người ta biết mình khổ là tại vì mình không biết tu mà mình ở trên phần trên tâm thức lâu quá. Bao nhiêu lâu rồi. Có thể cái kiếp này mấy chục năm rồi. Bây giờ mình đã biết. Thì các nhà biết tu nhìn lại mình biết ngày xưa mình khổ là nguyên nhân là mình không có dụng công. Đúng đắn, không ai dạy. Chứ không có gì hết. Cái anh dụng xuống dưới anh sẽ thấy bớt vọng tưởng. Thì những cái lăng xăng nó bớt. Thì anh muốn quên Phật cũng hơi khó. Tại vì những cái lăng xăng nó bớt rồi thì tiếng Phật tự nhiên một mình nó một cõi vậy. Thì đó mình cứ nhớ ngày. Nhưng mà cái hôn trầm đó nó là nguy hiểm. Một hồi nó ngủ. Nhiều khi không biết cách 5 năm đầu tôi cứ ngủ hoài. Để xuống cho hôn trầm là thua. Cho nên Trương Hiếu mới học lâu quá. Trương mới biết muốn trị cái đó là nhớ Đức Phật. Hãy nhớ cái gì nhiều quá rồi thì không ngủ được. Nếu mà có ngủ là vào giấc mơ luôn. Tha thiết nhớ ngày đó là đó là bởi vì cái chữ tử như nãy đó không quan trọng. Cái chữ tử là thường nhớ vô thường. Tại vì á mình cứ nghĩ cái người ở ngoài biển người ta cầu Đức Quán Âm như thế nào, tha thiết như thế nào, sợ chết như thế nào. Còn chúng ta ở đây cũng là đang ngoài biển mà đang biết cái biển kia nó báo trước là thuyền sẽ lật, còn biển của ta nó không báo nhưng mà nó vẫn là như ngoài biển vậy. Thì có thể chiều nay động đất hay gì hoặc là bệnh gì nó không biết, nó rất nhanh đó. Ta cũng là người đang trên biển mà ta không biết thôi. Nếu ta biết được cái điều đó ta sẽ tha thiết với Phật. Mà tha thiết không có phải là mạnh tay quá đâu, mạnh tay quá thì sẽ sanh ban chứ cứ chướng ngại cái bệnh. Cho nên phải điều hòa. Cái điều hòa thân tâm để ta tha thiết với Phật. Cái khóc con người dẫn để ta hướng về ngày. Nhưng mà ta phải tu như thế chứ. Chứ ta không biết nó nhức đầu quá. Tu một hồi nó nhức đầu bưng bưng bưng gì. Hoặc là ngủ hoài. Cho nên phải học là vậy đó. À, học được rồi thì vui vẻ. Vì vậy mình phải thực tập mỗi ngày thầy. Mình tập để mình hiểu tại vì nguyên tắc. Mình suy nghĩ nhiều là tại vì mình không có hôn trầm. Tâm này muốn định đó. Thôi không dạy Hiếu lấy hình ngày nhìn biết rồi. Bây giờ chút nữa mà chẳng hạn lúc mà trầm còn lúc mà nó không bị phải như thế này. Cái này quá giảm thành. Như bài pháp này thì tên là quá. Vọng tưởng và hôn trầm. Ừ. Đặt tên là pháp này vọng tưởng hôn trầm. Đúng cái thánh đến. Thế là nghệ quá. Này từ bên Úc đến về á. Nhìn ra. Ngủ. Ngày của Hòa Thượng Ngư Văn. À, ngủ mà đâu phải ngủ. Nè, ngày đứng nè. Thì đứng ngoài đường mà như vậy. Yeah. À đúng rồi, chứ có hình lớn. Dạ, hình bự. Ờ đó, thì đứng ngoài đường thấy không? Thấy gương mặt không? Tự tại. Ờ, nó yên bình lắm, nó ngủ. Chứ mà hay ngủ đâu. Tại quan tâm. Yeah. Đâu có thể nào mà giống mình lăng xăng, tại cái phần trên đâu có. Yeah. Mình là sống ở phần trên tâm thức mà. Yeah. Lặn xuống chỗ này an lạc biết bao nhiêu mà không chịu. Thưa thầy, con có ngủ cái việc cao cử phần trên đó, nó cũng bằng dưới mình niệm cặp mắt mình ngó. Thì thường là các ngày dạy hơi khó. Chân Hiếu thì làm chưa có giống nhưng mà các ngày thường nói là mở 1/3 giống như nhưng mà cặp mắt mình phải ngó xuống đó 1/3 thì ngó như đầu mũi này chút gì thôi. Coi như là không có nhắm hẳn nhưng mà Hiếu tập không quen. Hiếu nhắm luôn. Dạ con cũng mua nhắm cho Chân Hiếu tập không quen. Đúng là nó là nó đầu mũi đi hồi nó mỏi mắt rồi à, là khó lắm mà các ngày thì dạy là mà lúc mà nó trạo rồi là hí là mình phải ngó xuống vậy. Nói chung là nó trạo cử quá đó thì đầu tiên là buông xả hết đi rồi kiếm chỗ ngồi rồi nghe tiếng Phật cho chậm chậm từ từ nhẹ nhẹ từ từ giống như ru ngủ nó về từ từ nó giảm xuống thì khi mà tiếng Phật mạnh quá đó hay là trạo cử quá đó thì ngày hôm qua nó là quả khí nó lên. Cái sức nóng nó lên thì nếu mà nó lên quá đó thì dây thần kinh căng thẳng hết người đứng nhức đầu, thì nhãn quan là giải quán lọc bàn chân. Đó là phương pháp đó. Nhưng mà nhức đầu quá rồi thì làm sao? Thì tưởng tới lọc bàn chân, nghĩ tới nó, để tâm nơi nó, chừng một tiếng đồng hồ là hết nhức đầu. Bởi vì các thầy tu kinh nghiệm nhiều á, cái quả thí vừa lên hơi hơi là biết rồi. Nếu mà thêm nữa là nhức đầu rồi, đâu có cho thêm. Còn người không hiểu cứ đó mà niệm, cứ nghe nó niệm ngày đêm đừng gián đoạn, thì nhức đầu cũng phải niệm. Niệm một hồi nó muốn nổ tung luôn à, tại quả khí nó lên cao quá. Còn khi quả khí nó xuống thấp quá đó thì hôn trầm, hôn trầm ngủ rồi. Hay không? Hay quá. Thì mình có nên thâu cái ý niệm bằng mình cứ mở mình cho nó quen. Cái đó rất tốt. Khi mà mình đi đường xa là có nghĩa là mình tu lâu năm, tại khi mình tu á, tới lúc nào là cái tiếng Phật mình nó sẽ vào giấc mơ, nó thành tự động, thì mình nên có một cái nhịp điệu nào mà nó mình làm nhiều nhất, thuần nhất, mình thích nhất, mình tập cái đó thường, những cái khác bớt đi, để khi nó mới thành công phu của mình. Thì cái tiếng Phật mà mình thâu mình nghe là của mình, nó giống mình để trang thì dễ rồi, cũng như mình niệm thầm thôi. Còn mình nghe của người khác á, mà nghe nhiều thứ quá, không biết chừng nào mình mới có một cái mà đặc biệt để đi vào giấc mơ của mình. Như vậy thì nhạc niệm Phật mình nên nghe một loại thôi thầy. Nhạc niệm Phật có thể là giúp cho mình nửa tiếng đầu, 15 phút đầu để cho mình vào định, mình yên bình, mình nghe. Nhưng mà sau đó mình vẫn phải công phu của mình. Chứ mình nghe nó hoài, bữa nào nó cúp điện hay là gì là mệt, hoặc là sau này người ta hộ niệm không giống âm thanh đó, mình nghe khó vô lắm. Cái của mình, mà thường cái của mình là niệm không có âm thanh, không có âm nhạc gì đâu. Cái A, Di, Đà, thì nó mới sâu. Ngày hôm qua người nói mà các vị cứ lên lên xuống xuống, ta không có, ta một niệm như nói chuyện, đọc kinh các vị cứ lên xuống, ta không có, ta cứ câu nào chữ nào như nói chuyện vậy. Ngày hôm qua đó đọc kinh cũng không có lên xuống luôn, như A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quá đó, vậy đó, đọc vậy mà. Còn mình thì tại người mình nghiệp chướng nặng, phiền não quá, phải làm cho nó nhẹ nhàng, cho ông dễ, ông ham đọc, các ngài đọc thẳng. Niệm Phật đọc thẳng. Nhưng mà bởi vì quan trọng là nó rõ ràng, nó làm cho mình thoải mái, làm cho mình nghe rất dễ chịu. Vậy lúc mình khi mình nghe tiếng niệm Phật của mình, lúc mình lâm chung, mình đâu còn tỉnh táo để mình nghe được nữa. Cho nên thì nó có hai phần đến... có hai phần. Một phần á, mình tu bây giờ mình được nhất tâm thì tiếng Phật không bao giờ mất. Cái thân này có tan hoại nó không mất được đâu. Cái tâm thức nó vậy mà. Còn một phần là mình tu chưa được tốt thì ban hộ niệm giúp cho mình, nhắc mình để mình nhớ Đức Phật, mình nghe danh hiệu mình nhớ. Bởi vì khi nghe danh hiệu thì nhớ người, mình đã tập quen rồi, nghe là nhớ ngài. Thì lâm chung nghe một cái là cầu ngài liền. Còn bây giờ chưa có quen nghe, chưa chắc đã nhớ ngài. Người ta niệm bên tai cũng chưa chắc đã nhớ ngài, nhớ cái khác. Bây giờ nhớ Phật rồi, hãy nhớ Phật rồi thì yên tâm, không sợ. Tại sức mạnh ngài lớn lắm. Mình giống như người nghèo, ngài như người giàu vậy. Ngài mạnh lắm, ngài sẽ bao bọc che chở, mình không lo gì đâu. Cũng như là đi biển mà đã cầu Bồ Tát Quán Âm thì không có sợ. Nhất định anh không có chết đâu. Bồ Tát sức mạnh vô biên mà sợ cái gì? Anh đã cầu ngài còn sợ cái gì? Thì Đức Di Đà đó, cho người kia nói vậy. Bồ Tát Quán Âm á, thì khi mình gặp nạn, ngài tới ngài cứu mình, xong rồi ngài đi, rồi mình phải tự sống. Còn Đức Di Đà đó, mình gặp nạn ngài cứu mình, cứu mình đem về nước ngài luôn, khỏi cần lo. Còn Bồ Tát cứu anh một lần, lần sau anh phải cầu tiếp, chứ mấy ta đi rồi anh là khổ. Còn Đức Di Đà cứu ta một lần, đem về nước luôn, khỏi sợ. Thấy không? Không cứu thì thôi, cứu là đeo về nước của ta luôn, khỏi cần lo. Còn Quán Âm là không phải đâu, cứu xong rồi đi à. Giống như anh ngoài biển, ta đem vô bờ xong mà thôi. Anh đi tạo nghiệp, còn Đức Di Đà đem về nước của ta luôn. Mà cái nguyên tắc giống nhau, một bên là cầu Quán Âm là tai nạn, còn Đức Di Đà là tai nạn sống ở trong Sa Bà, cũng là giống nhau, cũng là tai nạn mà cầu. Thành ra sức mạnh nó là vô biên. Nhưng mà ta muốn nhớ ngài, ta phải buông xả vạn duyên, ta phải học phương pháp, chứ không phải dễ mà nhớ được ngài đâu. Vậy đó. Vui vẻ. Dạ. Hai người ha. Dạ. Đâu có ai ngờ ha, lặn cái tâm thức xuống rồi lại an lại. Dạ. Cứ lo mà chị không có nổi mà. Bởi vì người ta tu thân tâm, tâm tịnh, ta ngồi hoài. Người ta không muốn đi đâu hết, ta muốn ngồi chỗ ngồi nhiều khi quên giờ. Nhiều khi muốn ngồi 1 tiếng, thí dụ vậy, ngồi hoài 2-3 tiếng mà chưa hay. Lúc mà trào cử đó thì phải dùng nhẹ. Trào cử phải dùng âm thanh nhẹ và cái sự chú ý nhẹ. Phải chú ý nhẹ và cái tự hỏi mình. Khi mà nó nhẹ đó, giống như là nhạc ru ngủ vậy đó, nó nhẹ, niệm Phật nhẹ nhàng vậy đó, chậm chậm từ từ vậy đó, giống như cái băng ta thâu lúc nào nhẹ vậy đó, thì từ từ của người đó, nó giống như nó lặn xuống thoải mái, nó nhẹ. Ồ, khỏe quá, bớt suy nghĩ rồi. Khi nào mình thấy nó càng ngày nó càng bớt suy nghĩ rồi mình làm đúng rồi đó. Nó bớt suy nghĩ rồi. Nó thấy nó bớt suy nghĩ rồi, cái nó nhẹ quá rồi. Hôm nay một bài hát. Khi nó nhẹ quá rồi, cái một hồi rồi nó càng ngày càng đúc càng nhiên thì 45 phút, 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi và nó nhẹ từ từ rồi nó sắp ngủ rồi đó. Thì cái chỗ đó thường là tới đó là ngủ à. Nhưng mà chân hiếu thì khi mà tu gần tới chỗ đó thì biết âm thanh lúc này niệm không cần nhẹ đâu. Muốn niệm kiểu nào cũng được. Niệm cho rõ ràng. Có thể niệm như là làng cũng không có sao, tại vì nó gần ngủ rồi. Nó không có sợ mà suy nghĩ nó vô nổi đâu. Cái anh này nó đã được như vậy rồi, thì lúc đó ta lại dùng bao nhiêu tâm tình để trao gửi cho Đức Phật. Không có sợ nó, không sợ nó không trầm, không sợ buồn ngủ đâu, tại đứng cho nó được. Còn thường đi tới chỗ đó đó, lại sợ nó vọng tưởng nó vô, cũng cứ nhẹ ngủ luôn. Tại tới đó quen là mình đã dùng cái phương pháp nhẹ này hay quá. Tới đây không dám mạnh tay, không dám niệm mạnh, sợ nó ngồi nó vọng tưởng. Làm sao mình biết được tới được đó? Thì đó là kinh nghiệm mình cảm giác được khi mình thất bại rất nhiều lần. Khi mà mình giống như mình giờ mình suy nghĩ nhiều quá, mà giờ mình kiếm cái phòng là mình ngồi, mình cứ chậm từ từ, một hồi mình sẽ có kinh nghiệm là mình sẽ buồn ngủ, thì mình sẽ nhìn lại cái vọng tưởng hết. Cái bài pháp là vậy mà mình nhìn wow, sự yên tĩnh như vậy. Nhưng mà nó buồn ngủ rồi. Nó gần buồn ngủ rồi. Thì khi nó gần buồn ngủ đó thì chỉ có cách là phân minh nhớ Đức Phật thì nó mới hết. Như chân hiếu mới vô là phân minh nhớ Đức Phật trước, trừ cái hôn trầm trước đó, khỏi sợ buồn ngủ, ngồi là không có ngủ. Xong rồi chân hiếu làm nhẹ cho nó ngủ, thì cái tiếng nó đã kèm rồi. Tới khi mình cứ chậm chậm từ từ từ vào chánh niệm, khi vào chánh niệm cứ ngồi đó tiếng Phật, cứ niệm hoài và cứ ngồi nghe. Người ta nhìn mình tưởng mình đang ngủ vậy, thế mình nhẹ nhàng lắm mà không biết đâu mình đâu có ngủ, tại trong nó phân minh, mình nhìn như rồi mình quên. Rồi từ từ nói, thì nói thêm này đó, nó hơi xa, từ từ đó khi mà ở trong đó được nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng đó, thì nhìn lại các căn nó không còn, các căn nó tại vì cái phần trên tâm thức nó đã nhẹ. Cái người mà buồn ngủ rồi là mình thấy các căn được thanh tịnh, nó tự nhiên các căn nó không còn hoạt động. Còn động thì đâu không ngủ được. Đâu ngủ được. Thì khi cái người trên máy bay mình nhìn cái người nào cũng thanh tịnh đó, người nào các căn được thanh tịnh, không có phan gì. Bên nhiều khi bên với cái bên làm gì không có biết, đã nó say mê trong giấc ngủ hay là chưa buồn ngủ, cái các căn đã thanh tịnh. Nhìn các căn thanh tịnh rồi, nếu mà trong đó chừng nửa tiếng tiếng nhìn lại, hình như mình quên cái thế giới này đó, mình không còn biết nó là ai nữa. Mình đã không còn sống trong xa bà nữa, mình đã sống trong cung Phật. Thấy chưa? Khi mà mình không có biết nó là ai đó mới là thanh tịnh. Thấy mình biết được nó, tôi là người tên gì, tôi đang sống trong xa bà, có bao nhiêu vấn đề trong cuộc đời của tôi, đó là khổ. Còn khi mình niệm kiểu đó là quên, tạm thời quên hết. Ủa mình đang ở trong thế giới nào vậy? Hình như mình không còn ý niệm nữa, mà tiếng Phật mình đang rất là từ từ nó ra trong tâm mình, nó đang vang cái tiếng Phật nó ra này, lòng mình đã gửi tới ngày mà ở trong thế giới này mình quên. Các căn đã thanh tịnh, lật kinh coi, lật kinh coi y chang á, lục căn đã tịnh, lục căn tha nhiếp trọn 6 căn lại tịnh niệm nói tiếp, lại buông xả vạn duyên, tại sao bà ấy quên. Nhìn nó lấy chang, bởi vì cái lời kinh thuyết pháp đều nằm trong tiếng Phật ta, nó ở trong nó đủ hết vậy. Thầy soi lại thấy ở vọng tưởng không còn, hôn trầm không có, chỉ có tiếng Phật. Trời khó lắm mới đi tới chỗ này đó, học như học phải chục năm, mấy chục năm á, phải có người dạy. Còn nếu có ai dạy cứ ở trên phần trên tâm thức, cứ tu mấy chục năm mà cũng loạn hoài, mà khi nó hết loạn lại ngủ mà giận lắm. Nó vừa yên cái ngủ liền. Nó vừa thanh tịnh cái ngủ luôn. Thì giống như sáng nó suy nghĩ quá trời, ráng ngồi lần sau chuỗi, ngồi đó 1 tiếng đồng hồ, thanh tịnh ngủ, vừa thanh tịnh là ngủ liền, chưa có xíu con khô ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Khi nó hết là làm khổ mình, lại phải tu cho nó đừng có khổ. Thì vừa hết ngủ không đứng giữa được. Con nhớ thì đúng rồi, thầy tự nhiên ai mà không bị. Con tụng kinh cái con tụng kinh hồi cách đây vài một năm hai năm bị con tụng kinh thì tụng kinh cái hồi con ngủ luôn, con đọc lộn xộn hết trơn. Con ngủ vậy. Khi nó thanh tịnh thì nó sẽ ngủ. Khi nó đã yên cái tâm thức ở trên nó yên nó sẽ ngủ. Mặc dù mình vẫn ngồi đó thầy, mình cứ hồi cái đại lộn xộn đi. Tại hai cái lý nó giáp nhau mình không đo được, mình không biết cách. Mình không hiểu được cái cách, cái tập thì nó không bớt. Nhưng mà đọc đó đâu có phải là cái gốc tịnh tông. Gốc tịnh tông là mình thương ngài, ngài thương mình. Cảm tình, giống như mình có cảm tình với người đó bao nhiêu sâu mình biết chứ. Thì cảm ứng với người đó, hãy mình thương người ta nhiều, người ta thương mình lại nhiều. Còn Đức Phật là thương mình là vô biên, cho nên cái tình thương mình dành cho ngài mình phải đo. Mình thương ngài nhiều, mình sợ cái gì, chỗ ngài sức mạnh lớn lắm. Mà mình chưa thương ngài nhiều mà có đem tên ngài đọc mấy nữa cũng không thương nhiều lắm. Cho nên nó là ngài ngài nghe pháp, tâm tư, tự nhiên nói đó. A-di-đà Phật mình đọc phải hỏi, cái tiếng mình đọc đó là ai, Phật đó là ai vậy? Thì khi đọc, khi mà mình nghe cho rõ ràng rồi đó, thì mình đọc mình biết là ngài. Mình đang đọc cái tên của ngài, thì lúc đó là mình đang nghĩ tới Phật. Để gì này ngô ích thì nói, lấy Phật làm đối tượng cho tâm. Nhưng giờ mình nói là mình lấy cái ly làm đối tượng, là mình nhìn cái ly, mình sẽ thấy màn cái ly, tất cả đều là tập trung vô cái ly. Cái ly là đối tượng của tâm, mình đang nhìn nó, sẽ không có cái khác, có cái ly không. Bây giờ lấy Đức Phật đi ra nhìn nè, tập trung vô mà, tại vì ngài không có hình tướng, khó giải thích gì đó. Tập trung vô ngài, nghĩ đến ngài, đọc tới ngài, không cho nghĩ khác, đó là tịnh tâm. Rồi đem ngài mới có sức mạnh, biết ngài có sức mạnh giúp cho ta, ta nghĩ thôi. Ta nhất định ở gần, không bao giờ rời khỏi mà ta sẽ về thế giới của ngài. Đem ngài làm đối tượng cho tâm, đó là tịnh tâm. Người ta đâu biết người ta đem Nam Mô A Di Đà Phật làm đối tượng cho tâm. Ta đem cái chữ làm biết đem với người. Nó khác. Thành ra người ta sợ người ta, cái chữ đó không có đủ sức để bảo vệ ta. Phải làm ngài mới được. Cái chữ đó để cho ta nhớ ngài, nhưng mà người ta không biết đạo lý là nhớ ngài thì đọc tên nó dễ. Có ở bên quán tưởng là không đọc, chỉ là nhớ cái hình, cái bao nhiêu cái khách quán trong kinh của Phật để một quán Đức Di Đà, ở trong đó bao nhiêu khách, và là quán Bạch Hào và quán Tướng Hảo, quán về Phật, thì không có đọc tên dẫn bản sanh. Đâu phải là đọc tên nó bản sanh được, nhưng mà đọc tên để dễ nhớ, ở trong đó là nhớ mà. Bây giờ hết lòng tin ưa mà đại khái là làm sao cho cái trái tim của ta và tâm của ta đừng rời khỏi Phật, đó là muốn ta như vậy, cho nên dạy ta trì danh. Mình phải học vậy mới biết, chứ không phải lo đọc mà biết chờ sao càng đọc chứ thấy Tây Phương còn xa, không có chắc vẫn sanh vậy. Nhưng mà nếu mà ta nhớ được ngày, ta sẽ biết ta chắc vẫn sanh. Lúc nào ta quên thì ta biết ta không nguy hiểm, lúc nào ta nhớ thì chắc chắn ta không sợ. Nhưng mà cái thời gian nhớ ngắn quá chừng phải lo tu. Lúc nào nhớ được không sợ đâu, giống như đi trên biển mà nhớ quá thì anh thì không có sợ biển gì hết. Thì ở trong Sa Bà, người nào đã nhớ Phật rồi thì người đó không có sợ, nhưng mà ta nhớ không có đều. Đúng rồi, chắc chắn. Cho nên ta lúc sợ lúc không. Lúc ta rất sợ sanh tử, lúc ta là yên tâm. Cũng như người ta lái xe nguy hiểm, mình cứ ai đi là Phật rất là mình không có sợ, accident không có sợ. Còn ta mà quên Phật là nguy hiểm quá ta sợ. Cho nên cứ nhớ ngài, rồi nhớ được rồi thì yên tâm. Có Phật trong lòng rồi thì mới nói là Phật giá trị mà. Có Phật rồi thì mình yên mình lắm, không sợ. Mà muốn có ngài vậy đó thì phải quên cái thế giới này đi. Muốn quên thế giới này thì các ngài nói là giết trọn sáu căn. Nó không bao giờ vòng vô ngay cha kìa. Thì muốn quên thế giới này đó thì phải trong định, phải relax cái tâm xuống, buông xả đi, nghe tiếng Phật cho nó nhẹ nhàng giống như ngủ. Nó tự định nó quên hết. Nó quên hết rồi lại không cho nó ngủ. Nó quên hết mới được. Nếu mà nó nhớ thì ta không tu được, chứ phải là nó có lỗi gì cả. Sao bà nó không phải là tự bản thân có lỗi, mà tại vì hãy có nó thì ta không có liên lạc với Phật được. Chứ không phải là ghét bỏ gì nó cũng là pháp giới của Phật thôi. Nhưng mà tại vì lòng của ta đầy ấp cho nó hết trơn, cho nên không có nhờ được sức của Phật. Ta phải quên nó đi thì Phật mới tiếp dẫn được. Mà muốn quên nó thì phải tu đúng vậy đó, chứ mới quên nổi đâu. Không cách nào. Phải tỉnh tọa, phải điều hòa thân tâm. Bởi vì khi mà làm đúng nó quên, mình đâu có muốn quên đâu, sao nó quên hết trơn vậy. Nhiều khi chân hiếu rồi á, quên hết tất cả rồi, không biết mình ở trong sao là đâu, không biết đâu. Cái tiếng Phật nó sâu vậy, nó yên bình vậy, mình chỉ để ý, không biết là cái công phu này nó có gần với hôn trầm không, là nó lên vọng tưởng, không để ý lên chút gì đâu. Mà khi nó được rồi đó, thì Ngài Lưu Văn nói vậy nè, khi đã được ở chỗ đó đó, thì buông xả hết để nó tự nhiên. Cái tiếng Phật nó tự nhiên, cái tâm nhớ Phật nó cũng tự nhiên, thì nó mới là công phu, thì một mảnh thanh tịnh nó sẽ tràn khắp hết. Hay không? Cái chữ này anh mà còn chú ý tới nó đó, thì anh động tới nó thì nó sẽ lận cỡ, nó không được, nó không có được giống như là vẹn toàn ở trong đó đâu. Anh đừng dùng tâm thức với nó, anh đã một lòng nhớ nghĩ tới ngày rồi thì giống như chiếc thuyền nó chạy vậy, anh cứ để nó chạy, nó sẽ tới nơi à. Anh cứ ngồi đó, anh nghe tiếng Phật, anh gửi lòng nơi Tây Phương, đừng đụng tới thì nó sẽ thanh tịnh. Còn đụng tới, không biết công phu này bao nhiêu, hay là mình phải đi kể ra nghe về cái này, tại vì nó quý quá thì mất hết. Hãy đụng tới nó là hết, mất hết. Cho nên là không được đụng, cứ để gì cho nó. Cái tiếng Phật nó từ từ trong đó, thì từ từ mình quen rồi đó, thì mình sẽ nhìn lại. Sở dĩ mình khổ là tại vì mình sống trên phần, ở trên tâm thức quá lâu năm. Người thế gian không có ai mà biết cái này, sống ở trên đó. Còn người đã làm ở trong đây toàn cao tăng không, cao tăng tán thích ồn ào, ta thích ở yên chỗ, tại vì người ta biết Phật dạy, một cái dạy ta biết chỗ này mới là các ông muốn, mà các ông không dạy hoài, các ông không chịu. Cái chỗ thanh tịnh này ai cũng muốn hết đó, mà không có trường học, cứ ở trên phần tâm thức rồi khổ, nên nó trần lao vấn vích, chúng sanh nghiệp khổ. Và các ngài Bồ Tát thương là anh có thể làm thanh tịnh mà không ai dạy anh đâu. Từ đó cái từ bi tâm nó mới sanh ra, cái Bồ Đề Tâm nó mới sanh ra, là tại vì hiểu được chúng sanh khổ. Còn như chúng ta muốn Bồ Đề Tâm sanh ra rất khó, tại không biết người ta khổ, và thấy mình khổ quá, thấy nó rắc rối một chùm trong đó. Còn người ta ta biết các anh đều có thể làm thanh tịnh được, chỉ có ai dạy các anh thôi, các anh sẽ làm được. Mà ngặt cái không đủ duyên, không ai dạy hết, cứ lăn xăn vậy rất khổ. Mà nhìn những cái người tu thanh tịnh, nên nói sẽ đi tu chỉ cho buồn, nhàn chỗ hoài, cuộc đời chán quá vậy, lại còn chê, còn không muốn làm cao tăng nữa, không muốn, lại không hiểu là sống cuộc đời sao lạnh lẽo quá, ở trong rừng núi hay là trong chỗ yên tĩnh ngồi hoài, mà không biết các ngài mới là cao minh cỡ nào. Cái ngài cao minh, mình khi mà tới gần thì biết sự thanh tịnh của các ngài khác mình, không có lăng xăng như mình, điềm tĩnh là cái đường chết ở trước, là có Phật gia trì, không sợ. Còn ta là sợ, ta xa ngày quá, bởi vì giờ ngày đêm cứ dùng công lo làm sao để kết nối với ngày cho nó nhiều giờ lên, tu tới chừng nào mà sáng chưa chiều tối vậy, nhiều giờ rồi đó, thấy phải đâu lo cho giấc ngủ, muốn lo cho giấc ngủ đó. Nhưng hiếp chưa làm tới đâu, nhưng mà chỉ biết ban ngày phải ăn lạc, ban ngày phải khỏe, ban ngày phải ngủ nhiều. Nói ngủ đâu phải ngủ nha, ban ngày phải ở trong cái chỗ hôn trầm nó nhiều nhưng mà rất tỉnh, thì ban đêm ngủ, tại vì ban ngày là ngủ rồi mà, ban ngày ngồi như ngủ giống người trên máy bay vậy đó, nhưng mà không có ngủ đâu. Tiếng Phật rất phân minh thì cho gì ban đêm ngủ, ban đêm sẽ tu được. Mà ban ngày mà mệt, dùng rất nhiều sức mà vẫn còn vọng tưởng, không cách tu được, thì ban đêm phải ngủ, nó thức là mình chết. Người thức là mình hết sức luôn, mình chết, chết mau lắm đó. Ban ngày phải khỏe mới được, tới ban ngày khỏe, nhiều khi ban đêm các thầy ngủ 2 tiếng, chuyện hiếu tình, đúng là như vậy. Thế, tại niệm Phật là ngủ rồi còn ngủ gì nữa, ngủ hoài vậy, niệm Phật là khỏe như ngủ vậy đó. Còn ta không biết các ta niệm mệt lắm, niệm cái căn đồng hồ, trời ơi, mệt quá, phải đi dễ nào, phải đi kiếm ai nói chuyện cho khoai khoảng chút. Là mệt quá rồi, em cũng quá rồi, mệt mỏi cố gắng lắm là được vậy thôi. Các ngài là niệm Phật là khỏe, ôn thế này, phải thì nó không, tại vì con người mình á, con người mình sống rồi phải hòa hợp với thế gian, phải sống giống là phải con người là tình cảm, sống trong cộng đồng. Nếu như mình không có nói chuyện với ai một thời gian mình sẽ bệnh. Con người mình này đã là ma mà là animal society mà, giống như ông như kiến vậy, sống một mình là chết. Con người mình sống cần tình cảm, cần phải có cái cộng đồng, con người phải có giao tình với nhau. thì con người nó vui, giống con cá mà cá bầy á, nó sống mình nó vui mà cá bầy á, tuy nó cắn nhau nó giành ăn nhưng mà nó vui. Con người mình là cái loại đó, cho nên hãy con người đó thì phải hiểu cái tâm thức con người thì mới thành tựu được. Tâm bởi con người người ta là ở trong thành phố ta vui mà ra chỗ vắng ta buồn. Còn những người tu sĩ Đức Phật Di Đà là bạn, đúng không? Cho nên không còn bạn, một mình ngài đủ hết rồi. Còn nếu mà thiếu ngài á, niệm Phật A Di Đà mà không có Phật mình đi nhập thất bộ muốn chết thì sao? Anh sẽ buồn anh chết, anh sẽ rất là khô khan, anh sống như anh không biết rồi. Anh phải có ngày mới được, anh không có ngày mà anh đi kiếm chỗ vắng anh ở hộ anh sẽ buồn lắm á. Anh sẽ trông người ta điện thoại cho anh đi kiếm, anh giống như thiếu thốn cái gì vậy, anh không quân bình được. Đó là như vậy. Rồi nếu mình có ngày rồi mình đâu cần mấy cái. Có ngày rồi mình đâu có cần bạn. Ngày là bạn rồi, vậy người mình là vậy. Còn người tham thiền, thì chị nói thiền chút cho nghe nha. Nói cho nghe là chứ không học. Hay quá, thiền nó hay không thể nghĩ về. Thí dụ bây giờ, mình sợ sanh tử, mình sợ chết, mình sợ khổ, mình sợ nghiệp chướng, mình sợ vọng tưởng, mình sợ bao nhiêu cái nghiệp ác. Người tịnh độ mình là ôm Đức Phật Di Đà hết sợ. Tịnh tông là vậy mà, muốn hết sợ nhớ ngày đi, tưởng tới ngày, nghĩ tới ngày là hết sợ. Cái sức mạnh nó vậy đó, là gia trì. Mà muốn nghĩ tới ngày phải học bao nhiêu phương pháp như mình học vậy đó thì mới nghĩ được đều, mới thanh tịnh. Còn thiền á, tinh chất ở trên trong này nó có cái làm cho ta không sợ nữa, mà nhìn không thấy, tìm không ra, phải tìm ra trước khi chết mới được. Thiền là vậy đó. Cho nên tìm cái đó là quên hết tất cả nghiệp báo dự tàn hết. Lo tìm mà, tại vì biết chắc, muốn hết sợ là chỉ phải biết nó mới được. Mà nó là cái gì? Nó là cái độc lam thâm này đó. Anh nhìn sẽ thấy đó mà không biết làm sao. Bởi vì người tu thiền đó, người ta kiếm cái chỗ ta ngồi mấy chục năm say mê đi tìm. Tại vì tìm được sẽ hết khổ. Ta say mê riết nghiệp chướng tiêu tan, tâm thức sáng suốt, hào quang luôn á. Thấu thanh tử luôn, thành ra là vị thánh tăng vậy đó. Thầy mãi mê đi tìm, giống như Đức Phật ngày xưa nhập ở trong cái định tìm cái đó. Cái đó sẵn ở trong tâm, nó có thể nói được, có thể nghe được. Nó là cái người niệm ra thành Phật đó. Thì chắc là xây ra nguồn tâm tìm, mãi mê giống như mất cái chìa khóa mà tìm. Phải tìm cho được cái chìa khóa, mấy là không được. Thì cái này không tìm thì khổ, cái gì cũng sợ, muốn không sợ nữa mà. Phải tìm cho ra thì cái người đó mãi mê tìm tới một lúc đó, thì trần lao thì tiêu tan liền sáng tâm là thiền. Còn chúng ta không có lo tìm mà Phật bảo vệ rồi, không cần biết cái đó, sức mạnh của Phật đủ rồi. Cho nên cứ ôm Phật. Thấy hai cái tông hay không? Hai cái môn của Phật dạy mà hay không? Một môn là lo tìm riết rồi cũng không còn khổ nữa hết, mà hãy bắt gặp được nó trước khi chết được à. Mày chết rồi mà còn chưa biết là đi đầu thai à. Còn tỉnh tâm ta hay hơn là không có cần, hãy Phật là được. Anh có chết giờ nào cũng không có sao, tại vì sức của thề là vậy đó. Nhưng mà phải luôn luôn nhớ mới được, chứ mà để cái thế giới này vô là chết. Cho nên chúng ta ở đây sống, tuy là nói bận rộn, mà bận rộn để làm gì? Để sinh tồn. Sinh tồn để làm gì? Để vãng sanh. Cho nên vãng sanh giống là tránh, kiếm tiền giống là phụ. Kiếm tiền để chúng ta sẽ sống được, không có tiền thì không tu được. Thế nhưng mà gốc chúng ta tới đây để tu. Còn người thế gian người ta mê sâu quá, người ta tới đây ta kiếm tiền để cho người ta có một cái niềm vui nào đó rồi ta chết, người ta không có quan niệm gì khác. Thì có nhiều tiền chút thì vui chút, đúng là như vậy đó. Thì cho người ta tập trung vô đó thì cái người ta mê sâu quá, người ta đâu có ngày tháng nào mà thanh tịnh được. Để trong đó người ta gặp bao nhiêu trở ngại thì người ta lấy cái đó để cho người ta chiến thắng. Rồi gặp cái trở ngại đó, ta phải dùng bao nhiêu thời giờ để ta học cái này, ta phải dùng cái trở ngại này. Thì ta cả đời người ta là chiến thắng những cái trở ngại khó khăn trong cuộc sống, người ta học kinh nghiệm, ta trưởng thành, ta lớn khôn trong đó, hết giờ chết. Mà trong đó có niềm vui, có nỗi khổ nữa. Chúng sanh nó vậy mà. Còn các ngài tâm thức anh thanh tịnh, anh chỉ cần học đó, anh biết anh cần gì mà đi tìm những cái niềm vui kia, nó khổ vậy. Ở trong khi tranh giành mà, rồi học hỏi, rồi tranh giành được kinh nghiệm, rồi bệnh, rồi khổ, rồi bao nhiêu cái chướng, mở cái chướng qua thất bại lại đứng lên, 3 năm để mà đứng lên, thì cứ xoay xoay về già. Còn mình thì mình sống sao cho cái cuộc sống ta bình thường vậy thôi, ta dành nhiều thời giờ để ta tâm tọa, ta tu. Tới chừng nào mà mình đã tu như chư Hiếu nói, cái đó mình đã làm được thì kiếm cái nhà nhỏ nhỏ có Phật đường cứ ngồi đó, ngồi được rồi đó. Còn khi mà chưa có định, chưa có biết cách mà cứ ngồi đó, làm sao phải đi học Pháp? Chưa tu được mà sao mà đi nhặt sách sớm vậy? Làm sao mà có thể biết? Cho nên học được rồi, học biết phương pháp rồi bắt đầu thực hành. Như bữa nay chị Hiếu nói bốn vị thực hành chỉ một năm, hai năm mà tâm đã thanh tịnh rồi, thì lúc đó đi kiếm thất rồi, không có trở ngại gì đâu. Đi kiếm cái thất là tu luôn, khỏi đi chùa, khỏi nghe Pháp luôn không sao. Còn bây giờ là phải nghe, phải học rồi phải có cái rút của mình, rồi phải trao đổi với nhau. Phải cố gắng ngày nào đó mà không có vọng tưởng ở trên hết rồi, mà hôn trầm nó không có tấn mình nổi. Cái tiếng Phật nó cứ như vậy, cứ ngồi đó giống như ngủ bài vậy, thì chờ ngày Phật đó. Khỏe như ngủ vậy, không có dùng một chút sức gì chờ. Thì ngày nói thêm, ngày vâng, ngày nói bảy chữ ngày vâng. Khi mà có chút công phu rồi, thì càng vi tế càng tốt. Coi như càng dùng sức ít càng tốt. Không dùng nhiều sức như cái người mới tu, dùng bao nhiêu sức để mình niệm Phật, để mà chống những cái vọng tưởng. Còn này không có dùng sức, thả nó ra hết gì đó, thì cái tiếng Phật nó cứ vậy nó vàng, tâm ta cứ ở trong đó, nghĩ nhớ tới ngày, càng vi tế càng thanh tịnh. Buông ra hết rồi, có công phu. Còn như mình dùng bao nhiêu sức cho nên nó mệt rồi, phải đi giải trí cho nó, thành ra là tu không được nhiều. Mà nếu không giải trí cho nó là nó bế tắc nguy hiểm mà. Nếu mà tu mạnh tay quá nguy hiểm mà. Nó không cười được đâu, người nó không cười được nó được. Nó khô quá, nó bế tắc hết rồi. Cho nên chủ yếu đã trải qua hết rồi. Tu nhiều quá mà không có thanh tịnh, tóc bạc luôn, mệt lắm. Mình tu ít quá thì nó không cho phép. Cho nên phải có thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Phải có thầy hướng dẫn. Không biết đâu, không biết đường đâu. Vì là những cái lời Hiếu nói đây mà bố vị nghe là công phước báo nhiều lắm rồi. Nghe mới biết đường. Chứ không biết đường tu đâu. Ngài nói nè, tôi nói vậy nè. Nhìn cái tướng người đó sẽ biết người đó có bị hôn trầm nhiều hay trạo cử nhiều. Nếu cái tướng anh lăng xăng thì nhất định không tu được. Tại vì cái phần trơn còn tưởng anh không biết điều mà. Còn anh cứ ngủ gục hoài á, thì anh tu lâu năm rồi. Nhưng mà anh khỏe thêm. Anh mà người tu lâu mình mới ngủ vậy đó. Anh thanh tịnh này tốt. Còn cái anh mà lăng xăng là còn mới lắm. Bởi vì Ngài nói gì mới đau lòng. Những người mà giảng sư thăng tòa thuyết pháp, nhìn qua cái tướng thì biết, nhìn cái là buồn liền. Tại cái phần trên còn thô như thế mà đã thăng tòa thuyết pháp hết rồi. Thì chưa, các ngài đâu có nghe tiếng mình thuyết là cái gì. Tại nhìn cái tướng đi, nhìn cái cách ăn nói, nhìn cái tâm thức của mình thì biết anh đã điều phục được bao nhiêu. Nếu anh không có hôn trầm, anh không buồn ngủ, mà anh không có lăng xăng, nhất định anh đã biết phương pháp, anh đã tu được thanh tịnh. Còn anh mà lăng xăng như thế, phần trên anh không thắng nổi mà. Làm sao mà anh nói đoạn trừ vọng tưởng được, anh làm được đâu. Anh đoạn trừ vọng tưởng thì không có tướng này đâu. Cái tướng anh sẽ rất bình thản. Đó là nhìn rồi người nào mà bản thân á thì nhìn sẽ thấy là ngồi một chỗ hoài quên hết, cứ mãi mê trong cái sự vui tiếng Phật rồi quên hết trơn rồi. Thì phi nhân ngã thì không còn để tâm nữa, thì vui quá cuộc đời về Phật thôi, thì người đó sẽ ngồi thì sẽ thấy không có cái gì chuyển được họ. Quả thật là thế gian này không có động tâm họ, tại vì thế gian là khổ không biết. Cái tâm thức mà lên trên là chết, đi vào thế gian là phải dùng cái vọng tưởng. Cái gì dùng hôn trầm đâu có đi vào thế gian được. Mà họ dùng hôn trầm mà rõ tiếng Phật, cho nên họ xa lìa thế gian. Họ có gặp người thế gian họ cũng không có hòa hợp được. Tại họ đâu có, không có dùng vọng tưởng. Họ ngồi đang ngồi chỗ hoài vậy. Vậy mà đi theo tôi phía trước này giờ. Còn mình đang sanh. Cho nên người vãng sanh là người không có động tâm. Ngồi chỗ hoài cũng sao. Rất vui. Còn người chưa tu được cũng bắt chước người ta ngồi một chỗ mà nó khô héo hết. Tại không có Phật là không có gì ngồi đó còn tưởng không. Cho nên cái người đó khoan đi ngồi đã, đi học trước rồi thực hành tập đi. Tập tu từ từ thì nào được không vô thì tự nhiên mình sẽ thích. Sẽ kiếm cái Phật đường rồi đó mình tu. Nhưng mà khi chưa có phải học và phải thực tập. Nói chung là phải cần nhiều thời giờ lắm. Rồi mình mới kinh nghiệm cái lúc nào còn tưởng phải niệm Phật sao cho nó nhẹ. điều hòa cho thoải mái, lúc nào buồn ngủ thì phải nhớ Đức Phật cỡ nào thì nó mới hết. Thì phải tập từ từ biết là cho lúc đó mình ngồi mình tu thích lắm, lúc nào mình hơi chớm nhức đầu mình biết mình dùng sức nhiều quá rồi, phải nhẹ đi. Lúc nào buồn ngủ thì biết mình đã dùng sức ít quá rồi, đại khái là mình điều chỉnh tới chừng nào mà mình tu giống như mình quen đang ngồi tới 15 phút là mình vô trong đó, 20 phút mình vô trong đó. Nếu mà ngày nào phiền não nhiều khi 2 tiếng 3 tiếng mình vô trong đó. Còn nếu mình không buông xả được ngồi cả ngày cũng không vô được, nếu mình không buông xả thế gian được không để làm vô được, mình nâng sang ngoài cho nên khi tu buông xả hết đem vào cho đó, mình mới có kinh nghiệm thanh tịnh. Khi kinh nghiệm thanh tịnh rồi mình mới có tâm buông xả, mình mới xả bỏ thế gian này. Còn chưa có thanh tịnh không xả được, mà không biết cách xả nữa, nó cứ vướng như vậy, nó cột mình, nó trói mình, mình muốn gỡ mà nó cứ móc mình nó không cho. Còn cái kia là tâm thức mình đã có kinh nghiệm rồi, mình tự biết rồi. Khi nào mình nhớ được Đức Phật thì mình sẽ có cảm giác thanh tịnh và yên bình, không sợ sanh tử, thì lúc đó mới biết là sức Phật gia trì, mình mới hiểu được. Còn bây giờ ngày gia trì mình không biết được, tại vì mình thấy mình còn sợ sanh tử. Còn khi mình đã nhớ ngày mình biết ngày đã gia trì cho con thì con hết sợ. Đó là như vậy đó, là cảm ứng đó. Thì khi không có sợ nữa là biết chắc con bản thân, tại vì con đang nhớ ngày như vậy mà sao không bản thân được, thì đó là ngày mình nói là hãy khéo giữ hòa sen. Và chừng nó mất cái hòa sen đó đó, ông mà quên, ông quên ngày ông đi vào trần lao là mất hết á. Cho nên ngày ngày cứ giữ cái sự nối kết với Phật. Thì khi mà đã nối kết Đức Phật rồi, không sợ mà ngày hôm đó chắc chắn ngày đó, thì lo gì cái miếng ăn miếng ở đây nữa, nó chết thì cả nó chứ. Đó là xả mẹ này. Còn bây giờ xả không được, bây giờ chưa tu được như vậy xả là chết. Bây giờ mà xả thì ngày đó không được chứ. Cho nên lúc nào đó mới được. Cái lúc đó giống như ngày tịnh không thì ngày xả cái mạng có sao đâu, ngày đi đây phương. Còn như mình xả chưa đi được đâu, xả là mình rối ren luôn á. Cho nên phải nương nó, mình ráng tu đi, đến lúc nào đó rồi thì buông ra luôn, không có lo nữa. Tại vì Phật trong lòng, Phật trong lòng rồi, chết cũng sợ nữa, mà chết đi tây phương thì nạn gì nữa mà sợ, không có nạn gì mà sợ nữa hết á. Thì lúc đó đã có Phật. Còn bây giờ chưa có Phật thì phải nương nó, chưa đừng có đập bể nó sớm quá. Sợ không chết thì gọi địa ngục. Bây giờ mình sợ là có nghĩa là mình không có ngày. Tại vì không có ngày thì mình sẽ sợ. Khi mình có ngày thì mình sẽ không có sợ. Cũng như là người trên biển mà đã niệm Quán Âm tha thiết thì không có biển nào mà giết được ta đâu. Không có. Thì Hòa Thượng Đạo Quang bữa chân đi xuống đó thì Minh Hiền có kể, nói rằng Hòa Thượng Đạo Quang đi ở trên biển, cái thuyền đó bị cướp, thì ngày niệm Quán Âm. Thì niệm Quán Âm ta qua này khỏi. Thì niệm Quán Âm là ngày thấy Quán Thế Bồ Tát từ xa đi tới cái đỉnh thiền luôn. Thì cướp biển là nó cũng tha hết. Mới đầu nó cũng làm dữ lắm, sau ngày niệm, ngày niệm xong ngày thấy được Bồ Tát thì từ đó là yên bình và vợ không có sao hết. Vì những cái vị mà trên biển kể thì biết khi có Bồ Tát rồi không có sợ đâu. Mình bây giờ mình niệm Phật Di Đà giống nhau vậy, mình cũng đang đi trên biển nè, nhưng mà đang còn sợ sóng biển nè. Mình rất sợ. Phải không? Mình rất sợ, sợ tội lỗi, sợ phạm những ác nghiệp. Tại vì ăn sống trên phần trên tâm thức, làm sao không tạo ác nghiệp. Chư Phật biết cho nên không có trách mình để thương. Biết chúng sanh có cái sự thanh tịnh ở trong cái nguồn tâm, mà tại sống trên cái phần vọng tưởng thì làm sao không tạo ác nghiệp được. Cho nên các ngài thương, các ngài thương mình lắm. Và khi mình lặn xuống các ngài vui, anh đã biết rồi, anh biết được tu rồi, thì chờ ngày đi anh ráng đi, anh sẽ về ở với ta. Còn mấy anh sống trên phần trên đó thì làm sao như vậy. Vân nói cái trạo cử nó đã tới thì không cách, rất khó có thể mà điều phục được. Còn rơi vào hôn trầm cũng vậy, không biết làm sao mà ra. Người tu phải biết hai cái đó, xong rồi đứng giữa, hãy nó trạo cử lên thì không có thắng nổi đâu, phải ngủ mới được. Không thắng nổi đâu, phải làm cho nó ngủ mới được. Mà khi nó ngủ rồi là phải suy nghĩ rồi, chứ không thắng nổi đâu. Suy nghĩ là gì? Suy nghĩ Phật. Suy nghĩ Phật để kìm nó. Suy nghĩ bản sanh, suy nghĩ về thế giới của Phật. Rồi nghe tiếng Phật cho rất là rõ. Rõ lắm mới được nghe, rõ hơi nó ngủ à. Đó. Còn khi phần trên nó mà nghe rõ quá, là bộ không muốn ngủ sao mà nghe rõ vậy. phải nghe nhẹ để cho nó ngủ. Đó là điều hòa. Nói chung là phương pháp đã nói đó, các vị sẽ tập thì sẽ hiểu, hiểu rồi sẽ vui, sẽ rớt là không phải thường đâu. Không tưởng là không trầm, không trầm đó gọi là vô ký không vọng, vô ký mà lại không có vọng tưởng, cái chỗ đó không có vọng tưởng. Nó là trừ vọng tưởng hay nhất mà. Đó là phải niệm Phật mạnh dạng. Nó ngủ luôn. Bởi vì mấy người không trầm mình thấy họ không suy nghĩ, mình nhìn thấy thì họ có vọng tưởng mấy. Tại vì bởi vì các ngày nói mình hết hồn, ủa thì ra là muốn không có vọng tưởng là không trầm mà. Sao mình không biết cái này vậy? Thì đâu có ngờ. Cứ ở trên không. Mình cứ lo phần trên, mình muốn thắng nó chứ mình thắng không nổi đâu mà. Mình ngủ đi là hết rồi. Con lại thì nó sẽ hết, nhưng mà nếu như không nhớ Phật lại nó cũng mơ mơ mà. Còn nhớ Phật nó ngủ không được đâu, nó hay lắm. Mà nhớ phân minh nữa thì không có sợ ngủ. Nói vậy thôi chứ chân hiếu nhiều khi cũng bị yếu, nhớ Phật yếu nó ngủ thì phải tập lại. Nhiều khi nó ngủ 5-3 phút cũng giật mình, hay là ngủ chút biết ồ mình lo rà chết với nó, xong tập lại. Nhưng mà khi có nó đã ngủ rồi thức dậy đó thì cái hôn trầm trên, cái vọng tưởng trên ít lắm, cho nên vào chỗ đó không có khó. Mình vào cái chỗ gần buồn ngủ là không có khó, tại người mình thanh tịnh. Còn bữa nào mà mình suy nghĩ nhiều là phần trên không có ngủ, mệt lắm. Ngày đó mình sẽ thấy nặng nề biết bao nhiêu. Vì sao ngày xưa bao nhiêu năm mình sống trong cái sự nặng nề vậy, tại sao mình không khổ được? Bây giờ nó một nhiều khi vọng tưởng một chút mình đã thấy khổ rồi, khổ quá. Cho nên là muốn kiếm chỗ nào tỉnh tọa vậy đó. Tại mình biết, còn cái người không biết đó, đâu biết cách đâu. Người khi nó vọng tưởng không biết làm sao, cứ phải chịu trận mày, đâu có biết ngủ là trị được nó. Mà muốn ngủ là phải không suy nghĩ, phải có buông xả, chứ mình nhớ cái gì không ngủ được. Bây giờ phải học vậy đó. Thì đại khái nó làm vòng nó cũng dễ lắm, mà có kinh nghiệm không lâu rồi có kinh nghiệm. Nên mà Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.